Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 385, chương 385, thứ nhất lần rửa tay làm canh thang. Nhâm Nhất rất khó chịu, mắt nhìn thấy chính mình đan điền cách mỗi một chén trà liền thu nhỏ lại một vòng, nhưng lại không thể không tiếp tục, dù sao thương thế hắn được thật quá nặng, theo đạo lý, hắn đến lượt sinh cơ đoạn tuyệt mới đúng, nhưng là không biết lực lượng gì ở từ nơi sâu xa phù hộ đến hắn, không để cho hắn linh thức bồng bềnh đi u minh giới, mà là đi mộng phi nhân vân mộng giới, càng là may mắn mang theo mộng phi nhân thoát khỏi cái kia giam cầm nhà tù, trở lại phía thế giới này, cũng càng may mắn là Lam Linh không rời không bỏ, đối với hắn cố thủ cùng trợ giúp, trong này nếu như kém một tí tẹo như thế, hắn thật sự sẽ ở ra giám, cho nên, cho dù trong đan điền linh khí sẽ chậm chậm giảm bớt, hắn cũng không khỏi không tiếp tục chữa thương hành vi, trơ mắt nhìn, lại không có năng lực làm, trong đó mùi vị, thật là không phải người ngoài có thể hiểu được, cố gắng như vậy, thẳng đến 3 ngày sau, trong đan điền linh khí co rút nhỏ tựa như trước hắn nhặt được vỏ sò khôn cơ tử mộ bối bên trong tử, sắc chân châu, đã cùng cái này chân châu một kích cỡ tương đương, ngừng tụ thêm tràn đầy đậm đà nhũ bạch sắc. Nhìn êm dịu thêm phu có sáng bóng, ném đi lớn nhỏ lời nói, như vậy hạt châu còn rất đẹp, a thật tốt a, cuối cùng lại sống đến giờ. Nhâm Nhất muôn vàn cảm khái vừa nói, hắn rốt cuộc có thể chống giữ thân thể ngồi dậy, trước thịt đều bị thiên lôi phách được nám đen thuộc lòng. Bây giờ đang ở đan dược bồi bổ hạ, cuối cùng khôi phục một chút, không cần lo lắng xoay người, thịt liền xuống. Tiểu tử, cảm giác như thế nào? Đến, ăn đùi gà ép an ủi đi. Cọng lông lộ ra tràn đầy ân cần đưa căn đùi gà cho Nhâm Nhất. Đùi gà nhìn một cái liền rất ăn ngon dáng vẻ. Màu sắc kim hoàng, tiêu hương xông vào mũi. Tuyệt đối là không phải bọn họ trình độ có thể làm được. Đại gia, người còn có bao nhiêu hàng tích chữ A? À ăn thật ngon, quá cảm động. Nhâm Nhất ngoạm miếng thịt lớn. Hốt luân nuốt, hắn mấy ngày nay đói nổ, uống thủy không có cách nào ăn đồ ăn, dù sao nói chuyện cũng phí sức, lục phủ ngũ tạng cũng mềm mại được không thể tưởng tượng nổi. Ăn lưu thực cũng không làm được, chớ đừng nói chi là ăn ngon mặc đẹp. Suốt 6 ngày, muốn là không phải có linh lực chống đỡ, hắn đều muốn cho là mình sẽ chết đói. Cọng lông lộ ra còn chưa nói cái gì, Tam Thạch liền một bộ thèm ăn dáng vẻ chen chúc tới. Tiểu huynh đệ, người đã biết đủ đi. Đây là cuối cùng một cây rồi. Trước đều bị chúng ta ăn xong rồi. Không thể nào. Đại ca, ta nhớ được khi đó quét sạch một ví tiền đùi gà nướng. Không có 1000 cũng có 180 cái. Các ngươi có thể ăn xong. Cái này so với heo còn có thể ăn à? Con mắt của Nhâm Nhất đều nhanh chừng ra ngoài. Cọng lông lộ ra có chút ngượng ngùng ho nhẹ một chút. Khụ, chúng ta ra biển cũng có hơn tháng. Trên biển cơm nước đi. Có người xuống bếp thời điểm cũng còn khá. Người bận rộn đến lúc thời điểm tu luyện. Mấy người chúng ta liền. Cho nên, các người đem đùi gà cũng xèn xoẹt xong rồi. Tam Thạch cũng có chút lúng túng bổ sung nói. Không chỉ đùi gà, còn có cái gì vịt quay. Nướng toàn bộ dê. Heo sữa quay, nướng cá vân vân, nhưng phàm là đồ ăn chín, cũng gì đó rồi, ta trời ạ, nhiều như vậy, xách xách xách, cũng còn khá ta không cần dưỡng các ngươi. Nhâm Nhất vốn là còn có chút biến thành màu đen sắc mặt. Giờ phút này càng đen không được, hắn Nhâm Nhất chính là một nghèo ăn mày. Nhiều như vậy ăn, đều là dùng hắn ở thần vương trong phế tích nhặt được quần áo. Đổi ngân lượng mua được. Đây đã là hắn cực hạn, nhiều hơn nữa, đến lượt bán đứng hắn mới có thể đổi. Tiểu tử, vội vàng tốt, chúng ta còn mong đợi cùng ngươi cùng nhau ăn cơm thời gian. Đúng vậy, không có ngươi, chúng ta ăn cơm cũng không thơm rồi. Ngươi nhìn ta, Tam Thạch vén tay áo lên, cái này cự vô phách tráng hán, phồng lên chính mình hai đầu cơ bắp, có chút không vừa ý nhéo một cái, nhìn một chút, cũng sụp. Nhớ ngươi nghĩ, phi, Nhâm Nhất phun nhổ ra xương gà, mặt không chút thay đổi nói: "Đại ca, người đó là sụp sao? Làm ánh mắt của ta không dễ xài. Rõ ràng lại lớn lên rất nhiều rồi. Là không phải ta nói ngươi, ngươi như vậy khôi ngô rắn chắc, lại ăn hết, tuyệt đối muốn thay đổi đại mập mạp. Nhìn sau này còn có cô nương thích ngươi không?" Ha ha, Tam Thạch đắc ý đứng lên, hăm hở cười lớn: "Đại ca ta đồ ăn biển nhét đã bao nhiêu năm, khi nào mập quá, tiểu tử ngươi khác nói sang chuyện khác, chúng ta chờ ngươi xuống bếp, ngươi được mau mau tốt, biết không?" Tam Thạch hình tượng vẫn luôn là như vậy khôi ngô có lực, lúc nói chuyện còn khoe khoang chính mình bắp thịt ngực thịt, cổ cổ nang nang, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Xem xét lại Nhâm Nhất, trải qua như vậy một lần, thân thể đã sớm đói bụng đến đi trước dán sau lưng, cả người không nói ra ốm yếu. Đột nhiên, Tà Trác bên trong đưa ra một cái trắng nõn tay, không chút lưu tình đoạt lấy trong tay hắn đùi gà, một cái ném vào trong đại dương. "A, ta đùi gà, thật lãng phí, hắn mới ăn hai cái, làm sao lại ném cơ chứ? Người trọng thương mới khỏi, không thể ăn như vậy dầu mỡ đồ vật." Nói chuyện là Lam Linh, chỉ thấy nàng có chút không được tự nhiên đưa cái hộp đựng thức ăn cho Nhâm Nhất. "Đây là ta nhịn sáng sớm cháo, ngươi thích hợp ăn đi." Nói xong, Lam Linh vội vã rời đi. Nàng có thể không phải là bởi vì thấy cọng lông lộ ra hai người hài hước ánh mắt mới xấu hổ. Nàng Lam Linh làm việc từ trước đến giờ thoải mái, từ sẽ không nhỏ con gái tư thái. Thật sự là, đây là nàng lần đầu tiên vì người khác xuống bếp, hai tay dính hành tây thủy. Nhớ lúc đầu, mặc dù nàng cũng là trước chủ nhân Thiên Cơ công tử người hầu gái, nhưng là, công tử người làm không chỉ nàng một cái, còn có rất nhiều người chiếu cố hắn cuộc sống thường ngày ẩm thực. Giống như thô bỉ như thế công việc, Lam Linh căn bản là không có cơ hội sờ chạm. Hơn nữa phía sau công tử tu vi tiến nhiều, rất nhanh thì đột phá đến Thánh Vương cảnh giới. Tới cảnh giới này tu sĩ đã có thể ít cốc không cần ăn uống. Lam Linh càng là làm vung tay trưởng quỹ. Đương nhiên, cũng là khi đó trẻ tuổi nóng tính, tuy là người làm, lại bị công tử quán cưng chiều giống như cái chủ tử, căn bản không hiểu được chiếu cố nhân. Bây giờ trải qua như vậy một lần, đã lớn lên rất nhiều. Chỉ bất quá, lần đầu tiên xuống bếp, cái này tay nghề chung quy có chút người không nhận ra. Lam Linh cho dù cao hơn nữa lạnh, cũng có chút gánh không được chạy. "Tiểu tử, lão đầu ta thật hâm mộ ngươi. Có Lam tiền bối tốt như vậy hồng nhan chi kỷ." Tam Thạch cũng có chút ê ẩm trêu ghẹo. "Có thể là không phải mà. Ngươi là không biết, ở ngươi chết giả kia mấy ngày, cái này Lam tiền bối có bao thương tâm muốn chết. Nhìn đến ta như vậy thần kinh thô giáp hán tử." Cũng, dừng một chút dừng lại, Nhâm Nhất lau một cái trán đổ mồ hôi. Này nói cũng là cái quỷ gì lời nói. Hắn và Lam Linh, hắn hai cái có thể có cái gì quan hệ thân mật? Ngoại trừ chủ tớ lại không đừng. Lúc này, hắn trong lòng thoáng qua một luồng niệm tưởng. Nếu là thật có cái gì, thật là tốt biết bao a. Lắc đầu một cái, hắn không dám còn nữa như vậy hà tư. Vạn nhất bị Lam Linh biết, hắn không dám nhìn nàng ánh mắt khinh bỉ. Trừ phi, có một ngày, hắn có thể đem cái kia Thiên Cơ công tử tìm tới. Hơn nữa đem đối phương hoàn toàn dẫm ở dưới bàn chân. Mới vừa có lá gan đem lần này tình nghĩa biểu lộ đi. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.